Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1654, Dương Thần Trưởng Lão vây quét. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Các người nghe nói tóc bạc kiếm ma sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói, hình như là Thông Thiên Kiếm Phái Đông Phương Bạch. Ngắn ngủi này 5 ngày ở giữa. Cái này vạn tinh bí cảnh bên trong thất đại tông môn đệ tử chết ở trong tay hắn. Tử thương vô số a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Phương Bạch kiếm pháp được. Giết người là lúc, hầu như đều là một kiếm bị mất mạng. Coi như là dương thần cảnh giới tứ trọng cường giả. Cũng là không chút ngoại lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải là sao. Có người nói thất đại tông môn dương thần trưởng lão bây giờ tại đây tổ kiến liên minh. Muốn đem Đông Phương Bạch đánh chết tại vạn tinh bí cảnh a. Chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn tinh bí cảnh bên trong. Một tòa cổ xưa bên trong dãy núi. Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng. Ác ma chi kiếm ở trong tay nổi lên màu đỏ thắm quang mang. Hắn một đường đi lên sơn mạch, đi tới một cái sơn động bên trong. Bên trong hang núi này, bây giờ đang có một cái lão giả ngồi xếp bằng. Hắn toàn thân vết thương, khí tức hỗn loạn, làm Lâm Bạch đi vào sơn động là lúc. Hắn hơi hơi dương mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chính là đuổi theo. Lão giả này đương nhiên đó là vạn yêu cốc đào tẩu một vị yêu thánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, lão phu tất nhiên biết rõ hôm nay đã chạy không khỏi đi. Đã là chắc chắn phải chết chi cục. Vậy lão phu cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mặc dù lão phu là chết, cũng phải muốn ngươi nửa cái mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này thân hình thoát một cái. Hiển lộ ra bản thể. Chính là một đầu thật lớn bọ cạp. Bản thể hiển lộ sau đó, yêu quái này thực lực trong nháy mắt bạo tăng, gai độc dương lên, hung mãnh đâm về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy gai độc hạ xuống, không nói được một lời. Ác ma chi kiếm chém xuống một cái, trực tiếp đem gai độc trực tiếp chém vỡ. Đồng thời kiếm quang còn nghĩ yêu quái này cắt thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết yêu quái này sau đó, Lâm Bạch đưa tay chộp một cái đem huyết tinh hấp thu vào cơ thể. Xoay người liền đi ra sơn động đi. Còn kém một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi ra sơn động là lúc, nhẹ giọng nỉ non nói rằng, tại đây mấy ngày bên trong, Lâm Bạch không ngừng truy sát đào tẩu vạn yêu cốc yêu thánh. Đã chém giết phân nửa. Làm theo lấy bên trong hang núi này yêu tộc chết đi sau đó. Cũng chỉ còn lại có một cái yêu tộc sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lặng lẽ đi ra sơn động. Muốn đi tìm vị cuối cùng yêu tộc hạ lạc. Nhưng khi Lâm Bạch đi ra sơn động là lúc. Dương mắt vừa nhìn. Tại đây đồi núi trước đó. Trên trời dưới đất tồn tại vô số võ giả. Đem nơi đây bao bọc vây quanh đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những võ giả này, thình lình đều là thất đại tông môn dương thần trưởng lão. Có Thông Thiên Kiếm Phái dương thần trưởng lão. Có Phần Tâm Tông dương thần trưởng lão. Có Thánh Ấn Tông dương thần trưởng lão. Vây quanh nơi đây dương thần trưởng lão. Đạt hơn 300 đông đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương Bạch, nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào. Một cái Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới tứ trọng trưởng lão. Chỉ vào từ bên trong sơn động đi tới Lâm Bạch. Lạnh lùng nói rằng. Đông Phương Bạch. Giết ta Phần Tâm Tông trưởng lão. Hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Một vị Phần Tâm Tông trưởng lão đồng thời mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã nhiều ngày bên trong. Lâm Bạch giết được tối đa tông môn võ giả chính là Thánh Ấn Tông cùng Phần Tâm Tông. Vì vậy cái này hai đại tông môn trưởng lão. Càng là tức giận không thôi. Đông Phương sư đệ, ngươi làm sao? Lâm An Dương cùng Linh La nghe nói Lâm Bạch tin tức sau đó, cũng là vô cùng giật mình. Lúc này theo đại lượng thông thiên kiếm phái đệ tử nhanh chóng mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương huynh, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ma kiếm truyền nhân Trương Kiếm Hành cũng tại bên trong. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch bây giờ dáng dấp, càng là trong lòng giật mình. Riêng là Lâm Bạch trên người cái kia một cổ băng lãnh bá đạo kiếm uy, càng làm cho bọn hắn tâm thần rung động. Lâm Bạch từ sơn động đi tới, đối mặt 300 Dương Thần trưởng lão vây quét, thanh âm làm ách nói rằng: "Tránh ra, chớ cản đường, anh nợ em một câu yêu thương, ai cản ta thì phải chết." Lâm Bạch lạnh lùng bá đạo từ trên sơn động đi tới, từng bước hướng đi trên bầu trời mà đi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lâm Bạch giống như là không có nhìn thấy vây quanh hắn 300 Dương Thần trưởng lão. Như không có gì, đi thẳng qua đi, cực kỳ càn rỡ. "Chúng ta nơi đây 300 Dương Thần trưởng lão ở đây. Người dĩ nhiên như không có gì, như vậy hung hăng ngang ngược. Nếu không hảo hảo trị một chút, chỉ sợ ngươi thông thiên kiếm phái liền muốn thượng thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị theo ta bắt sống Đông Phương Bạch, chờ ly khai vạn tinh bí cảnh sau đó, nhất định phải bên trên thông thiên kiếm phái thảo một cái công đạo." Vị nào thánh ấn tông dương thần cảnh giới võ giả lạnh lùng nói rằng: "Anh nợ em một câu yêu thương." "Lên a." Vị này dương thần cảnh giới trưởng lão lạnh lùng một hống. Nơi đây ba bách trưởng lão tựa như chen chúc nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Bọn hắn bộ dáng như thế, đến không được như là đi tóm lấy Lâm Bạch, ngược lại là muốn đi giết Lâm Bạch. "Đông Phương Bạch, ngươi giết ta phần tâm tông nhiều như vậy đệ tử, hôm nay liền muốn mạng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương." "Ác đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương." Thất đại tông môn liên quân không ngừng nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Trong lúc khắc bọn hắn tới gần Lâm Bạch là lúc, Lâm Bạch trên người một cổ ngập trời kiếm uy lan tràn ra. Ác ma chi kiếm tùy theo dương lên, không phân từ nói, hoàn toàn lạnh lẽo kiếm quang lóe lên, liền đem nhằm phía Lâm Bạch mà đi võ giả toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. "Anh nợ em một câu yêu thương." "Đông Phương Bạch, phần tâm tông trưởng lão đến đây lấy mạng của ngươi." Một vị phần tâm tông dương thần cảnh giới tứ trọng trưởng lão nén giận xuất thủ. Phần tâm tông chấn tông tuyệt học phần quyết uy lực bộc phát ra. Một mảnh khủng bố liệt diễm ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên kiêu dương, mang theo nóng rực hỏa diễm chi uy, thẳng hướng Lâm Bạch. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lâm Bạch mắt sáng lên, ác ma chi kiếm hướng đi trước nhất chạm. Kiếm quang xé rách mà xuống, đem cái này một viên liệt dương trực tiếp xé toạc ra. Đồng thời kiếm quang còn nghĩ vị này dương thần cảnh giới tứ trọng phần tâm tông trưởng lão chém giết tại dưới kiếm. "Giết a, anh nợ em một câu yêu thương." Thất đại tông môn trưởng lão tựa như không muốn sống xông lên. Một bên, thông thiên kiếm phái Lâm An Dương cùng Linh La nhưng là không có xuất thủ. "Anh nợ em một câu yêu thương." Trương Kiếm Hành cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng: "Lâm An Dương, Linh La, các ngươi là Đông Phương Bạch đồng môn sư huynh đệ. Hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ta làm sao ở trên người hắn không cảm giác bất luận nhân tính? Anh nợ em một câu yêu thương." "Hắn bây giờ bộ dáng như vậy, giống như là một cái không có chút nào nhân tính, coi mạng người như cỏ rác ma đầu." Trương Kiếm Hành lạnh lùng nhìn lấy Lâm An Dương cùng Linh La hỏi: "Anh nợ em một câu yêu thương." Lâm An Dương lắc đầu nói rằng: "Ta cũng không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Linh La vẻ mặt yên lặng, âm thầm nhìn lấy Lâm Bạch trong tay cái kia một thanh ác ma chi kiếm. "Anh nợ em một câu yêu thương." Lúc này, vị nào thánh ấn tông dương thần cảnh giới cường giả lạnh giọng nói rằng: "Lâm An Dương, Linh La, các ngươi là Đông Phương Bạch đồng môn sư huynh đệ. Lẽ nào liền muốn nhìn lấy Đông Phương Bạch ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội sao? Trương Kiếm Hành, ngươi tự xưng Đông Phương Bạch bản thân. Lẽ nào ngươi cứ như vậy muốn nhìn gặp hắn biến thành một cái mặc cho người phỉ nhổ ma đầu? Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không mau mau xuất thủ. Đem ngăn lại sau đó. Làm tiếp định đoạt. Vị này Thanh Ấn Tông Dương thần cảnh giới trưởng lão vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này vừa dứt lời. Liền trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Linh La từ trong túi chữ vật lấy ra lợi kiếm. Nói rằng, hắn nói không sai. Chúng ta thật là không thể thấy Đông Phương sư đệ cứ tiếp như thế. Đưa hắn ngăn lại đang nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm An Dương cùng Trương Kiếm Hành cũng là nhao nhao gật đầu. Phong thần trảm, Linh La một kiếm bay xông lên trước. Lợi hại vô song kiếm quang xẹt qua trời cao mặt đất. Chém về phía Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.